Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 543, cô Vân đợi ở công ty đưa bánh kem cho chủ tịch Lục. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Trạm Vũ xoay người trở về ghế lô. Tô Gia Ngọc thầm thở hổn hển. Biết, Cố Trạm Vũ coi như là giúp cô ấy. Đang muốn thở ra, cằm của cô ấy bị véo mạnh. Người đàn ông này hiển nhiên vẫn chưa có ý định bỏ qua cho cô ấy. Tay từ cổ áo cô ấy rời đến eo cô ấy. Đau bụng, anh ta ấn bụng cô ấy. Tô Gia Ngọc tức thì nhíu mày hít hơi. Rên gì cầu xin tha thứ. Thật sự đâu, quý khách, tôi thật sự đâu. Tôi kinh nguyệt, a hát, tay anh ta luồn vào trong theo gấu váy. Trực tiếp dò xét, anh đừng như vậy. Tô Gia Ngọc cực kỳ sợ hãi. Liều mạng cô quắp lại, thấp giọng khóc. Ngoại trừ đêm 6 năm trước đó, cô ấy chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào như thế. Cho dù là bán vài ngày rượu, nhiều nhất là có người bóp eo cô ấy chiếm tiện nghi. Nhưng ở đó, bị anh ta trực tiếp ấn vào. Giang Thành Vũ cảm nhận được băng vệ sinh. Loại chuyện này anh ta quen thuộc. Nhưng người phụ nữ trên lòng bàn tay run rẩy dữ dội. Vô cùng sợ hãi. Cắn chặt hai cánh môi trong suốt run lẩy bẩy kia. Từng giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt. Anh ta nhìn. Có chút tư vị không nói rõ được như thế. Tiền lời như vậy. Bán ra ngoài sao. Yến Hoàn mập gầy. Anh ta cái gì cũng nếm qua rồi. Anh ta rút tay về. Liếm nhẹ môi dưới. Tối nay ra bàn sao? Hả? Tô Gia Ngọc nhất thời không nghe rõ. Anh ta nói chuyện bằng giọng Quảng Đông rất nặng. Nhưng lập tức cô ấy liền hiểu ra ý tứ đó. Mặt cô ấy đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta. Cũng không có bao nhiêu dục vọng. Cô ấy lại đưa mắt quan sát hai thuộc hạ phía sau anh ta. Phát hiện bên dưới eo quần áo họ đều phồng lên. Có phải súng không? Rất có thể, những ông chủ tới từ Quảng Đông, tới chỗ như thế đều là dính vào tội ác. Trái tim Tô Gia Ngọc run lên, hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch liên tục giải thích. Quý khách, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là kiêm chức bán rượu. Tô trông cũng không đẹp, đừng quét nhã hứng của anh. Vóc dáng cũng không đẹp, anh ta lại mỉm cười. Trầm thấp, anh ta đứng thẳng người. Móc ví tiền từ trong túi quần ra. Cầm một sấp thật dày. Nhét vào giữa cổ áo cô ấy. Đúng lúc có thể kẹp lấy. Tai Tô Gia Ngọc đều đỏ bừng lên. Bị sỉ nhục. Ngón tay anh ta còn nhét xuống. Mang theo hơi thở lạnh lẽo. Anh ta tùy ý nhìn chằm chằm cô ấy. Gian ác máu lạnh. Dáng người vẫn được. Phần thưởng của em. Rượu tequila để lại. Kẹp số tiền này đi qua hành lang. Sẽ là của em. Tay Tô Gia Ngọc trống không? Rượu đã bị lấy đi. Người đàn ông đi vào ghế lô. Ánh mắt cô ấy nhìn thấy anh ta trải lại đầu. Góc nghiêng mê người. Dáng người gầy mà thon dài. Mặc áo sơ mi nhạt màu. Mang giày da trắng. Tuyệt đối không phải quý ông chính đạo. Cô ấy cúi đầu. Hốc mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm tiền trong ngực. Muốn lấy ra xét nát toàn bộ. Nhưng cô ấy không dám. Hiện thực cũng khiến cô ấy không thể. Cô ấy đứng một lát. Những người đi qua hành lang không phải cười nhạo chính là huýt sáo trêu chọc. Cô ấy đều có thể chấp nhận. Cứ từ tốn là được rồi. Cô ấy là một người mẹ. Không có thời gian muốn tự tôn gì nữa. Mặt cô ấy cứng đờ. Đi qua hành lang rất dài này. Trở lại phòng nghỉ. Cô ấy ôm eo dựa vào tường. Lấy sấp tiền ra đếm. Tròn 5.000 tệ. Cô ấy cười khẩy. Cất vào túi sách. Điện thoại nhấp nháy. Là đồng hồ báo thức Tiểu Đào Tử đặt cho cô ấy. Cô ấy phải về nhà rồi. Ảnh bảo vệ màn hình chính là khuôn mặt nhỏ nhắn phóng to của con gái. Tiểu Đào Tử trông rất ưa nhìn. Chỉ là dưới tai có một cái bớt đen. Vừa phải. Nhưng cũng gây trở ngại. Tô Gia Ngọc vốn định chờ cô bé lớn lên một chút. Dẫn cô bé đi là phẫu thuật laser. Nhưng lúc này, Con gái còn có thể trưởng thành sao? Cách chương.